quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại doanh trại nhân viên hộ tống bên ngoài thành Vị Châu, Thiết Ngưu bất an đi qua đi lại khi đại đội một xuất phát đã mang theo 4 con chim bồ câu đưa thư, giao hẹn cho dù có tìm thấy đội bay hay không thì mỗi 2 ngày đều sẽ thả một con chim bồ câu đưa thư về. Theo giao hẹn, lẽ ra hôm qua sẽ có một con chim bồ câu đưa thư về để chuyển thư, nhưng đến hôm nay, vẫn chưa có con chim bồ câu đưa thư nào về. Điều này khiến Thiết Ngưu rất bất an. Anh ta muốn phái một đội khác đi tìm đội bay và đại đội 1, nhưng đại đội 1 đều là thuộc hạ anh ta tuyển chọn điều động, hiện tại thực sự không thể chọn thêm được người nào nữa. Tiểu đoàn trưởng, chuyện này có gì đó mờ ám, cần phải nhanh chóng báo cáo với tiên sinh, mời tiên sinh quyết định. Tiểu đoàn trưởng phó đứng ở bên cạnh đề nghị, đúng, nên báo cáo với tiên sinh. Thiết Ngưu gật đầu, thông báo phía đội bay, nhanh chóng sắp xếp phi thuyền. Tiểu đoàn trưởng, nhóm người Lão Ưng chưa có ai trở về chứng tỏ chắc chắn phi thuyền đã gặp sự cố. Chúng ta phái phi thuyền trở về truyền tin, ngộ nhỡ bị bọn chúng chặn lại, không phải là chuyện xấu sao? Tiểu đoàn trưởng phó cau mày, trừ nhóm người Lão Ưng, đội bay còn có 2 chiếc phi thuyền chuyên biệt chịu trách nhiệm truyền tin. Trước đó, Thiết Ngưu muốn phái 2 chiếc phi thuyền này đến đất Tấn tìm kiếm đội bay, nhưng đã bị tiểu đoàn trưởng phó ngăn lại. Lý do là rất nhiều phi thuyền của đội bay còn chưa trở về, có lẽ kẻ địch đã tìm được cách nhắm vào phi thuyền, nếu bọn họ lại phái phi thuyền tới, không phải là dùng bánh bao thịt đánh chó sao, vậy dùng chim bồ câu đưa thư. Thiết Ngưu hỏi, chim bồ câu đưa thư của đại đội 1 cũng chưa trở về, sợ rằng chim bồ câu đưa thư cũng không an toàn. Vậy ngươi nói xem chúng ta nên dùng cái gì? Thiết Ngưu hỏi, ý của ta là cùng thả cả phi thuyền và chim bồ câu. Tiểu đoàn trưởng phó nói, ngoài ra tốt nhất là phái một đội kỵ binh đi theo phi thuyền, nếu kẻ địch thực sự có cách nhắm vào phi thuyền, kỵ binh cũng có thể truyền tin về, nói không chừng còn có thể phát hiện được kẻ địch dùng thứ gì đối phó với phi thuyền, đây là ý kiến hay. Thiết Ngưu liên tục gật đầu, vậy ngươi sắp xếp một đội kỵ binh đi cùng phi thuyền trở về, được. Tiểu đoàn trưởng phó gật đầu đồng ý. Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc phi thuyền và vài con chim bồ câu lần lượt bay lên trời. Trên mặt đất, 10 nhân viên hộ tống cũng cưỡi ngựa chiến, hướng thẳng từ cổng thành phía tây đến Thanh Thủy Cốc. Bọn họ phải đi theo phi thuyền từ Đảng Hạng về Kim Xuyên. Biên giới Đảng Hạng có nhiều hoang mạc, thích hợp cho ngựa phi nước đại, nếu mọi việc thuận lợi. Chỉ cần thời gian mấy ngày là có thể từ Hy Châu trở về Kim Xuyên. Thời tiết phía Bắc vốn đã rất lạnh, chim bồ câu đưa thư có nguy cơ chết cóng trên đường đi. Để tăng tỷ lệ thành công cho chim bồ câu đưa thư, khi đi qua Thanh Thủy Cốc, phi thuyền đã dặn dò nhân viên hộ tống đóng quân ở Thanh Thủy Cốc cũng thả vài con chim bồ câu đưa thư. Sau đó phi thuyền và đội kỵ binh tiến vào lãnh thổ Đảng Hạng từ Thanh Thủy Cốc, đi về phía nam dọc theo biên giới. 3 ngày sau, Kim Phi đang ở làng Tây Hà xa xôi đã nhận được bức thư đầu tiên. Tiên sinh, đây là chim bồ câu đưa thư do Thiết Ngưu gửi về từ thành Vị Châu. Tiểu Ngọc đặt tờ giấy trong tay lên bàn trước mặt Kim Phi. Cách chương.